hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 50, nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền, 21, góc truyện audio.com. Hiện giờ Diệp Phi đang ở một chỗ núi hoang cách thành phố C ước chừng hơn 2 giờ xe, nghĩ đến kế hoạch của bọn họ đã lâu. Dọc theo đường đi thay đổi xe vài lần, vậy mà thật sự trốn thoát, đây là một phòng đất bị sập một nửa, miễn cưỡng có thể che mưa chắn gió. Về phần vị trí cụ thể, cô cũng không rõ lắm, lúc này đã khuya, từ khi Diệp Phi bị bắt cóc đến bây giờ đã qua 5, 6, 7, 8 tiếng đồng hồ. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống, nhất là ở nơi núi sâu rừng hoang, không có xa hoa trụy lạc, ngựa xe như rồng. Chỉ còn lại một mảnh đen tối với tiếng kêu của chim cùng côn trùng lung tung rối loạn, người đàn ông bắt Diệp Phi tới đây vốn dĩ muốn tra tấn cô. Cho Mạc Vũ và Mạc Uyên một cái đòn đánh phủ đầu, nhưng hiện tại Diệp Phi bị hắn ta xúi giục, hắn ta tất nhiên không thể ra tay tàn nhẫn. Diệp Phi bình yên vượt qua một đêm, cô co lại ở góc tường miễn cưỡng ngủ một lát, sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm trời còn đang tờ mờ sáng. Khỉ ốm mang đến cho cô ba cái đùi gà lớn thơm ngào ngạt, nghe nói là Mạc Uyên và Mạc Vũ bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ tìm đến. Bổ sung chút thể lực cho cô, sợ cô không có sức lực giết người, Diệp Phi gặm đùi gà lo lắng nói, tôi đây khẳng định sẽ thất bại. Tôi đánh không lại Mạc Uyên, càng đánh không lại Mạc Vũ, làm sao bây giờ a? Khỉ ốm, đừng hoảng hốt, chúng tôi sẽ cho cô vũ khí. Cô chỉ cần chờ bọn họ sau khi cứu cô ra ngoài, thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, bắn lén sau lưng là được rồi, cái này rất đơn giản đi, Diệp Phi. Nghe nói là rất đơn giản, tuy rằng loại việc đâm sau lưng hại người khác này là sở trường của tôi. Nhưng từ trước đến nay tôi đều quen dùng dung mạo của tôi giết người, cho đến bây giờ cũng chưa từng dùng qua, trong lòng tôi không chắc, có chút hoảng a. Khỉ ốm, hắn ta một lời khó nói hết nhìn Diệp Phi, tuy rằng hắn ta thừa nhận là Diệp Phi lớn lên rất đẹp, cho dù lúc này dơ dơ hề hề. Cũng có thể nhìn ra là một mỹ nhân, đáng tiếc là người không đầu óc, cái này liền giảm rất nhiều điểm, cô mau ăn đi, ăn xong gọi tôi. Diệp Phi lo lắng sốt ruột gặm đùi gà, sắc trời đã sáng rõ, cô gọi khỉ ốm tới trói cô lại, cô một bên mặc hắn ta trói một bên hỏi. Tôi muốn đánh cái răng a, hiện tại tôi một miệng mùi vị đùi gà, vừa nói liền lộ ra hết, khỉ ốm bọn họ cũng đều là kẻ liều mạng. Làm việc bắt cóc này sao có thể đi chỗ nào cũng mang theo bàn chải đánh răng, nhiều nhất chính là mang Diệp Phi đi ra ngoài dùng nước súc miệng. Diệp Phi tâm cơ thuận tiện lau mặt một chút, bị lão đại phát hiện, lại bôi cho cô một mặt đầy cho, sau đó ném vào trong phòng lười phản ứng đến cô. Có lẽ là thấy cô quá ngốc, cũng không ai trông coi cô, chỉ để một mình cô nhốt ở trong phòng rách tung tóe, cô dựa vào góc tường. Ngửa đầu đếm mạng nhện trên xà nhà, bởi vì phòng ở này cũng không cách âm. Còn mơ hồ có thể nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh của đám đàn ông đang nói chuyện, cô nhắm mắt lại nằm một lát, không biết trôi qua bao lâu. Đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến âm thanh, cô chú ý liền thấy, vậy mà trông thấy cửa sổ rách nát kia ló ra một cái đầu, không phải ai khác. Vậy mà là Mạc Vũ, chỉ tiếc cửa sổ bị che đậy bởi hai cây gỗ, lúc này bọn họ cũng không bò vào, trong miệng Diệp Phi bị đút miếng vải. Chỉ có thể chớp đôi mắt nhìn hắn, Mạc Vũ cẩn thận làm khẩu hình, đừng sợ, chờ anh, Diệp Phi gật đầu. Cùng đi với Mạc Vũ dường như còn có một người đàn ông, hai người phí chút sức lực rốt cuộc mới có thể lấy cây gỗ xuống. Mạc Vũ im lặng dò xét một chút, thấy không ai tới đây, lúc này mới trèo cửa sổ vào phòng, hắn nhìn Diệp Phi một thân chật vật ngồi dưới đất. Lúc này tóc cô rối loạn, trên mặt trên người đều vô cùng bẩn, miệng vết thương trên cánh tay không có xử lý, máu đã sớm khô rồi đông lại. Cô ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt cũng trừng thẳng, Mạc Vũ làm cái tư thế suỵt, anh kéo mảnh vải trên miệng xuống cho em. Nhưng em đừng có lớn tiếng nói chuyện, Diệp Phi gật gật đầu, tỏ vẻ cô đã biết, quả nhiên Mạc Vũ kéo miếng vải trên miệng cô xuống. Diệp Phi nôn khan vài tiếng, sợ hãi nói, anh làm sao bây giờ mới đến, em cũng sắp bị hù chết rồi. Em cho rằng rốt cuộc em không có cách nào còn sống trở về gặp anh, Mạc Vũ áy náy nói, thật xin lỗi, đều là bởi vì anh. là anh liên lụy khiến em bị bắt cóc, em không sao chứ, bọn họ có tổn thương em hay không? Diệp Phi gật gật đầu, bọn họ đem em trói lại nhốt ở nơi này. Em cảm thấy bản thân mỗi phút mỗi giây đều đang chờ chết, thật sự quá khủng bố, tốt nhất đừng nói, chúng ta chạy nhanh rời khỏi nơi này đi. Em không muốn ở lại nơi này tiếp tục chờ đợi, lập tức Mạc Vũ nói được, Diệp Phi lo lắng nói, làm sao lại chỉ có hai người các anh? Anh biết bọn họ có bao nhiêu người không? Trong khoảng thời gian này tôi thấy phía trước phía sau ít nhất thấy có mười mấy, nếu như bị phát hiện. Bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta đây nhất định phải chết, Mạc Vũ nói, em đừng lo lắng, chúng tôi cũng lo lắng nhiều người sẽ rút dây động rừng. Mạc Uyên ở phía trước cùng cái người gọi là anh Hào kia quần nhau, chúng ta chạy nhanh rời đi, đi tụ hợp với Mạc Uyên, Diệp Phi lập tức gật đầu nói. Được được được, chúng ta mau chạy đi, cùng lúc đó, Mạc Uyên đã tới địa điểm giao ước với anh Hào rồi, đây là một chỗ ở khe núi. Anh Hào mang theo người đứng ở phía trên, đám người Mạc Uyên đứng dưới, ở giữa có một đường nhỏ chỉ có thể cho một người đi, bên trái là vách núi. Mà bên phải là vách đá, mà cách đây không xa chính là phòng đất giam giữ Diệp Phi, anh Hào kiêu ngạo cười to, không nghĩ tới là mày thật sự dám đến. Cái lão cha tham sống sợ chết của mày kia, không nghĩ tới con trai còn có chút chính trực. Tao cho rằng đám chúng mày cả nhà phản đồ qua cuộc sống yên ổn mấy chục năm, đã thành phế vật, Mạc Uyên cũng không để ý tới hắn ta nhục mạ, nói. Nếu tôi tới rồi, có thể đem thả Diệp Phi, đây là ân oán giữa chúng ta, không liên quan tới Diệp Phi, không cần liên lụy đến người vô tội, anh Hào nói. Mọi người đều nói thái tử gia nhà họ Mạc là người không tim không phổi, không nghĩ tới hôm nay sẽ vì một người phụ nữ mà lấy thân mạo hiểm. Xem ra mày đối với Diệp Phi cũng là tình sâu vô cùng a, ông suy nghĩ nhiều rồi, Diệp Phi với tôi mà nói cái gì cũng không phải. Tôi chỉ là không muốn thiếu người khác cái gì, đến lúc này còn muốn gạt tao, nếu Diệp Phi đối với mày mà nói cái gì cũng không phải. Sao mày lại có thể xuất hiện ở chỗ này, anh Hào cười lạnh nói, muốn tao thả người, có thể, Mạc Vũ đâu, trừ phi mày lấy Mạc Vũ tới đổi người. Nếu không, mày liền chờ nhặt xác cho Diệp Phi đi, Mạc Uyên nói, tôi làm sao biết hiện tại Diệp Phi có phải còn sống hay không? Nói không chừng cô ấy đã là một cỗ thi thể, tôi muốn gặp người, hắn ta biết, hắn ta càng nói như vậy. Đối phương ngược lại sẽ không nghĩ đến người của hắn ta đã tìm được và cứu Diệp Phi, tao và mày khác nhau. Nhà họ Mạc chúng mày vì vinh hoa phú quý có thể bán bạn cầu vinh, anh Hào tao cũng không phải là loại người này, cuộc đời tao nặng nhất chính là nghĩa khí. Tao nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời, tao nói Diệp Phi còn sống, thì khẳng định cô ta còn sống, Mạc Uyên trầm mặc một lát, được. Tôi muốn suy xét một chút, Mạc Uyên nghiêng người lui về phía sau vài bước, dường như là đang thương lượng với người khác gì đó. Nhưng thật ra hắn ta biết, hắn ta chỉ là đang kéo dài thời gian, hắn ta biết anh Hào căn bản sẽ không thả người. Cái gọi là lấy Mạc Vũ đi đổi người vốn chỉ là giả, chỉ sợ ở thời điểm trao đổi, chính là ngày chết của Mạc Vũ và Diệp Phi. Dù sao đối với anh Hào mà nói Mạc Vũ và Diệp Phi đều là người không chút liên quan, chết người nào cũng không sao cả. Mà ngược lại giết chết Mạc Vũ còn có thể báo thù, với hắn ta mà nói trăm lợi mà không một hại, huống chi cái đám người liều mạng này. Trong tay chỗ nào không có nợ máu, bây giờ hắn ta chỉ hy vọng Mạc Vũ nhanh cứu Diệp Phi ra, hắn ta đưa mắt liếc qua. Hỏi tình huống của Mạc Vũ bên kia như thế nào, Tiết Chiếu ghé vào bên tai hắn ta nói, Mạc Vũ đã tìm được người, nhiều nhất 3 phút. Mạc Vũ liền sẽ mang theo Diệp Phi đến chỗ vách núi, địa thế nơi đó hiểm trở, người của anh Hào đều bị chúng ta thu hút đến đây. Sẽ không chú ý tới bên kia, người của chúng ta đã ở bên đó tiếp ứng, Mạc Uyên trầm mặt nhẹ gật đầu, để bọn họ hoạt động nhanh lên. Anh Hào rất thông minh, lại kéo dài thời gian sợ rằng đối phương sẽ đoán được ý đồ của hắn ta, Tiết Chiếu ừ một tiếng, yên tâm. Đúng lúc vào lúc này, Đậu Luân vẻ mặt kinh hoàng chạy tới, hạ giọng nói, Mạc tiên sinh, không ổn rồi. Đậu Luân là tiểu tổ trưởng phụ trách hành động lần này, cũng là cùng người có liên hệ với Mạc Vũ, vì chỉ là một người phụ trách chỉ đường. Giờ phút này cậu ta vậy mà không màng đại cục chạy tới, chỉ sợ là xảy ra sự việc ngay cả cậu ta cũng không thể khống chế, xảy ra chuyện gì? Diệp Phi muốn giết Mạc Vũ, vốn dĩ sự việc là cái dạng này, Mạc Vũ thật vất vả tìm được Diệp Phi, chuẩn bị mang cô cùng nhau trốn thoát. Ai ngờ thời điểm đang lẩn trốn, đột nhiên Diệp Phi phản chiến, chỉ súng vào Mạc Vũ. Mạc Vũ đi tìm Diệp Phi trên người không có khả năng không có chút chuẩn bị, ngoại trừ những vật cần thiết dùng để phòng thân như súng dao. Lỗ tai hắn còn gắn một cái thiết bị trò chuyện mini, trước ngực trên quần áo còn có dấu camera quay phim, không chỉ có như thế. Xung quanh còn im hơi lặng tiếng thả ra mấy chiếc máy bay không người lái tiến hành thăm dò tình huống bên dưới nhìn không sót gì, anh Hào muốn báo thù. Mạc Uyên cũng giống như thế, chân của hắn ta cũng không thể bị phế uổng phí, cho nên giờ phút này nhất cử nhất động của Diệp Phi đã bị chụp vào màn ảnh rõ ràng, Diệp Phi vậy mà muốn giết Mạc Vũ, cái gì, Tiết Chiếu kinh hãi, phản xạ có điều kiện nhìn về phía Mạc Uyên. Sắc mặt Mạc Uyên cũng biến đổi, đi theo nói, tôi đi xem, chuyện gì xảy ra với Diệp Phi, vì sao cô muốn giết Mạc Vũ, cô làm phản. Hay là nói cô vốn là người của anh Hào, một đống suy đoán xuất hiện trong đầu Mạc Uyên, đây là lần đầu tiên. Hắn ta cảm giác mọi chuyện vượt qua khống chế của mình, ngay cả bản thân Mạc Vũ cũng không nghĩ tới, Diệp Phi sẽ đột nhiên phản lại. Lấy họng súng đen như mực chỉ vào hắn, bên trong phòng đất bị bỏ hoang, cả người Mạc Vũ cứng ngắc, hắn ngơ ngác nhìn thẳng Diệp Phi. Vẻ mặt không dám tin, hắn thất vọng, khổ sở, căn bản không thể tin được tất cả sự thật trước mắt, Diệp Phi, em muốn giết anh. Diệp Phi hai tay cầm súng đối diện với hắn, cười nói, anh thông minh như vậy, chẳng lẽ còn nhìn không ra tôi đang làm cái gì sao, còn hỏi cái gì? Không cần tôi phải nói rõ chứ, Mạc Vũ mặt đầy khó hiểu, liều mạng lắc đầu, vì sao, không, không có khả năng, em sẽ không giết tôi. Em không có lý do để giết tôi, Diệp Phi nói, vì sao không có khả năng, anh xem tình huống trước mắt này tôi còn lấy súng chỉ vào anh. Điều này chứng minh cái gì, vì sao tôi còn sẽ không giết anh chứ, không, sẽ không, tôi không tin, anh cũng quá tự tin rồi. Dường như Mạc Vũ không tin Diệp Phi thật sự sẽ tổn thương hắn, khuyên nhủ, Diệp Phi tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng buông khẩu súng xuống. Đi theo tôi mang em rời khỏi nơi này, không còn người nào có thể tổn thương em, tôi bảo đảm, Diệp Phi, không, tôi không tin. Tôi ghét nhất là người khác gạt tôi, nhưng các người đều đang gạt tôi sẽ không đi theo anh, Mạc Vũ muốn thử tới gần Diệp Phi. Đoạt súng trong tay cô đi, Diệp Phi lại nhạy bén lui về phía sau vài bước, súng trong tay thẳng tắp đối diện với Mạc Vũ, lớn tiếng nói, đứng lại. Anh lại gần chút nữa tôi liền nổ súng, Mạc Vũ nhỏ giọng ôn nhu, dụ dỗ nói, Diệp Phi, ngoan, buông khẩu súng xuống, đi theo anh sẽ bảo vệ em. Sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương em, cũng sẽ không lại lừa em, câm miệng, Diệp Phi tức muốn hộc máu, anh lại nói tôi liền nổ súng, Phi Vi. Câm miệng, anh nói nữa tôi thật sự nổ súng, được anh không nói, em bình tĩnh trước đi, kêu anh câm miệng anh còn nói, anh đi chết đi. Cặp mắt đen như mực của Diệp Phi nhìn chằm chằm Mạc Vũ, trên mặt cô dơ hề hề, khuôn mặt xinh đẹp kia bị che dưới vết bẩn, cô cắn môi. Đang khi Mạc Vũ trấn an, đang khi trong ánh mắt của Mạc Vũ có không dám tin tưởng, cô kiên quyết muốn bóp cò. Mạc Vũ từ trong mắt cô thấy rõ sự dứt khoát quả quyết, không có chút do dự cùng dãy dụa nào, giờ phút này, hắn cảm giác được vô cùng rõ ràng. Cô muốn giết hắn, cô thật sự muốn giết hắn, rốt cuộc răng rắc mọi âm thanh đều yên tĩnh, phảng phất ngay cả không khí cũng dừng lại. Diệp Phi, Mạc Vũ trước màn hình Mạc Uyên, Tiết Chiếu, Đậu Luân chờ, Đậu Luân trống ở mặt bàn lau mồ hôi. Tiết Chiếu bùm một tiếng ngồi ở trên mặt đất, nắm tay Mạc Uyên đang nắm chặt buông lỏng ra, Diệp Phi nổ súng, thế nhưng súng lại không có đạn. Dường như Diệp Phi vốn không nghĩ tới súng không có viên đạn, cô lảo đảo sợ hãi lui về phía sau vài bước. Run run rẩy rẩy dựa vào vách tường miễn cưỡng chống đỡ thân thể bùn rùn của mình, cô nhìn khẩu súng trong tay, hơi giật mình. Nhớ tới người đàn ông bắt lấy tay cô nói với cô, hắn ta đã kéo bảo hiểm ra, nếu Mạc Vũ hoặc là Mạc Uyên thật sự tới cứu cô. cô chỉ cần bóp cò súng, là có thể giết những người đã từng tổn thương cô, chỉ là cô nổ súng, vì sao, cô bắt đầu điên cuồng lớn tiếng hô lên. Cứu mạng a, cứu mạng, không quá 2 giây, Khỉ Ốm cùng vài người khác liền tới đây mở cửa ra, Diệp Phi nhào tới bắt lấy Khỉ Ốm nói, tôi nổ súng. Tôi bóp cò, chỉ là Mạc Vũ không có chết a, hắn không có bị thương, sao lại thế này, súng vốn dĩ là không có đạn, có phải lão đại lầm rồi hay không? Đương nhiên Khỉ Ốm biết, vừa rồi hắn ta tránh ở cách vách đã đem tất cả nhìn đến rõ ràng, nếu Diệp Phi không nổ súng, hắn ta liền sẽ thay cô nổ súng. Hắn ta muốn kéo Diệp Phi ra đi vào bắt Mạc Vũ lại, nhưng mà Diệp Phi vẫn luôn bám lấy hắn ta không bỏ, như thế nào cũng không bỏ được. Bộ dáng hoảng loạn lại sợ hãi kia, dường như giống với một bà điên, quả nhiên chúa sáng thế là công bằng. Thời điểm sáng tác cô chỉ cho mặt đã quên cho đầu óc, một tay hắn ta đem cô kéo ra, được rồi, cô bình tĩnh một chút, Mạc Vũ sắp chạy rồi. Cô còn có muốn báo thù không, lúc này Diệp Phi mới bị giống đến tỉnh táo lại, nhưng mà chờ thời điểm đám người Khỉ Ốm chạy vào nhà. Nơi đó đã sớm không còn bóng dáng Mạc Vũ, hắn ta tức giận đến quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn Diệp Phi một cái, cô. Lão đại dặn dò chuyện này làm không tốt, hắn ta đừng nghĩ có ngày nào sống dễ chịu nữa, lúc này Diệp Phi còn đang tức giận đâu. Vì sao súng không có đạn, cậu biết không, thiếu chút nữa là tôi có thể giết chết Mạc Vũ, thiếu chút nữa là tôi có thể giết hắn. Thiếu chút nữa là tôi có thể báo thù, Khỉ Ốm, được lắm, còn muốn chất vấn lên người hắn ta, nếu không phải cô giữ tôi. Hiện tại Mạc Vũ cũng trở thành tù nhân của chúng ta, Diệp Phi vội la lên, vậy cậu còn thất thần làm gì a? Lúc này Mạc Vũ khẳng định chạy chưa xa. Nhanh đuổi theo a, Khỉ Ốm kêu vài người đuổi theo Mạc Vũ, lúc này thân phận nội gián của Diệp Phi bị bại lộ. Cũng không cần tiếp tục bị trói ở trong phòng làm con tin, cô trở mình một cái tâm tình rất không tốt, lão đại đâu. Vì sao hắn cho tôi một cây súng không có đạn, Khỉ Ốm là một đám lừa đảo kinh thiên, lão đại bọn họ lại không phải người ngu. Cho dù thoạt nhìn Diệp Phi rất ngu ngốc không có chỉ số thông minh, nhưng cũng không có khả năng dễ dàng tin tưởng cô cho cô một khẩu súng thật. Nếu sau khi được cứu cô lại phản bội, vậy thua thiệt không phải vẫn là bọn sao, vốn dĩ bọn họ không tin tưởng Diệp Phi. Cho nên hắn ta vẫn luôn núp ở cách vách, một là muốn nhìn Diệp Phi có thể thật sự nổ súng giết Mạc Vũ hay không. Xem cô có phải thật sự hận chết hai anh em Mạc Uyên và Mạc Vũ hay không, hay là cho dù Diệp Phi không nổ súng, hắn ta cũng muốn nổ súng giết Mạc Vũ. Đáng tiếc vẫn là để Mạc Vũ trốn thoát, nhưng là hắn ta thật sự không nghĩ tới, Diệp Phi thật sự nổ súng. Lúc này còn ở bên tai hắn ta liên tiếp nhắc mãi, chỉ thiếu chút nữa a, chỉ thiếu chút nữa, tôi chỉ thiếu chút nữa, Khỉ Ốm nói. Lúc trước cô còn nói không dám, hiện tại dám, Diệp Phi vẫn là sợ ôm cánh tay nói, tôi đây cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Đương nhiên sẽ sợ, nhưng là sau khi xong bước đầu tiên giống như cũng không có sợ hãi như vậy, Khỉ Ốm kéo khóe xuống miệng. Cô ở chỗ này chờ tôi một chút, tôi đi tìm lão đại, Diệp Phi a một tiếng, đợi một lát ở tại chỗ, Khỉ Ốm mới tới đây dẫn cô đi gặp anh Hào. Lúc này anh Hào còn đang đàm phán với Mạc Uyên, hắn ta sau khi từ trong miệng Khỉ Ốm nghe nói Diệp Phi thật sự nổ súng với Mạc Vũ. Nhướng mày cười một tiếng, không nghĩ tới cái người phụ nữ vụng về này còn có chút can đảm, Khỉ Ốm gật đầu phụ họa, sau đó thật cẩn thận nói. Chỉ là Mạc Vũ trốn thoát, Mạc Uyên bên kia chỉ sợ cũng biết Diệp Phi đã làm phản, như vậy liền không thể lại lợi dụng Diệp Phi tới thay đổi người. Thật xin lỗi lão đại, anh xử phạt em đi, anh Hào xua xua tay, cuồng vọng nói, nếu đem hai anh em Mạc Uyên và Mạc Vũ lừa vào ngọn núi này. Bọn họ cũng đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài, hắn ta nhìn Mạc Uyên dưới chân núi, thân hình người đàn ông kia gầy ốm, khuôn mặt âm trầm. Thoạt nhìn liền biết là khó đối phó, đàn ông như vậy là kiêu ngạo nhất, chặt đứt một chân hắn ta tương đương với chặt đứt cột sống của hắn ta. Anh Hào biết, khẳng định là Mạc Uyên hận không thể giết bọn họ, đúng rồi, đi mang Diệp Phi lại đây cho tao, vâng. Bên kia Mạc Vũ thật vất vả thoát khỏi truy đuổi chạy thoát trở về, cả người hắn nhìn ngây ngốc, hai tròng mắt hắn hồng lên. bộ dáng dường như cực kỳ thống khổ, thật sự là hắn không nghĩ tới, Diệp Phi sẽ hận hắn như vậy, hận không thể tự thân giết hắn. Rõ ràng Diệp Phi trong trí nhớ hắn không phải như thế, tuy rằng cô yếu ớt tùy hứng, có lẽ là tham tiền, nhưng cô khi nào ác độc đến mức có thể bởi vì thù hận mà giết người, hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, thế nhưng sự thật ở ngay trước mắt khiến hắn không thể không tin, hắn bắt đầu tỉnh lại, là hắn đẩy Diệp Phi đi đến bước đường như ngày hôm nay sao? Mà bọn họ hôm nay vốn là tới cứu Diệp Phi, hiện tại Diệp Phi rõ ràng cùng cái anh hào kia chung đường, vậy người này còn có cứu hay không, hắn muốn cứu. Tuy rằng Diệp Phi trở nên hắn cũng không nhận ra, hắn vẫn là muốn cứu Diệp Phi về cái tên anh hào kia không phải là người gì tốt. Diệp Phi đi theo bên cạnh hắn ta, đời này cũng xong rồi, Tiết Chiếu đột nhiên chạy tới, Mạc Tổng, tôi thấy Diệp Tiểu Thư, Mạc Uyên sửng sốt. Ngay cả Mạc Vũ trong nháy mắt cũng ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiết Chiếu bị nhìn đến trong lòng hoảng hốt, giải thích nói. Tôi thấy Diệp Tiểu Thư, đứng ngay bên cạnh tên anh hào kia, Mạc Uyên và Mạc Vũ dường như là không chút suy nghĩ, đi theo đi đến trước máy theo dõi. Quả nhiên liếc mắt một cái liền thấy Diệp Phi đứng bên cạnh anh hào, lúc này Diệp Phi còn mặc cái váy trắng kia cả người dơ hề hề. Bùn đất hỗn tạp vết máu, khi gió to thổi qua cô thoạt nhìn yếu ớt đến giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi mất. Nhưng cũng là cái người phụ nữ yếu ớt khiến người nhịn không thương tiếc này, có thể lấy súng chỉ vào người một nhà, giờ phút này. Ai cũng không có biện pháp phủ nhận cô là một người phụ nữ ác độc, lúc này trong tay Diệp Phi cầm khẩu súng, răng rắc bóp cò khẩu súng chơi. Mạc Vũ chết cũng nhận ra khẩu súng kia, chính là nó thiếu chút nữa giết hắn, nếu bên trong thật sự có viên đạn, như vậy lúc này hắn đã chết. Cũng không biết cô nói gì đó, anh Hào đột nhiên đưa cho cô hai viên đạn, còn chỉ cho cô cách nạp đạn, bản thân Diệp Phi tới lui thử vài lần. Cuối cùng có chút thuận tay, không biết anh Hào nói gì đó, đột nhiên ngửa đầu cười ha ha lên, Diệp Phi cũng đi theo cười. Có lẽ là hai người nói đến việc gì đó vui vẻ, Tiết Chiếu thở dài, quay đầu đi không đành lòng nhìn thêm, bọn họ tới cứu cô, ngược lại cô. Thông đồng với kẻ thù, ai nói không phải chứ, ai ngờ đúng lúc này, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang, bằng. Cái tiếng súng vang này rất lớn, trực tiếp chấn động đến chim chóc trên núi kinh sợ bay đi, dường như tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua. Ngay sau một tiếng súng vang này, cùng với nó chính là liên tiếp tiếng súng vang, bằng, bằng, bằng, bằng. Ước chừng sau hơn 10 tiếng súng hỗn loạn, núi rừng bừng tỉnh lại lần nữa quay về yên tĩnh, tiếng súng này đột nhiên tới. Vẻ mặt Tiết Chiếu mờ mịt, là anh Hào bên kia nội chiến sao, mà thời điểm khi ánh mắt cậu ta rơi xuống bên trên máy theo dõi. Cả người cậu ta đều kinh sợ, cậu ta thấy Diệp Phi cả người là máu đứng ở chỗ đó, một thân váy trắng nhuộm thành màu đỏ. Bên miệng cô lẩm bẩm nói gì đó, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, anh Hào che ngực lại ngồi dưới đất, máu tươi từ khe hở ngón tay của hắn ta tràn ra. Thật nhanh đem bàn tay hắn ta cũng nhuộm thành đỏ như máu, hắn ta mặt đầy dữ tợn, đau khổ không chịu được, hắn ta cực kỳ hoảng sợ, sao lại thế này? Âm thanh đậu luân vang lên, tôi học qua một chút khẩu ngữ, vừa rồi giống như Diệp Phi đang nói, đánh chết anh cái kẻ lừa đảo, cách chương.